Tuyệt đại long y, chương 199, C199, ngay giây phút này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta trông thế nào? Triệu Lâm hỏi, trên mặt ông cụ Trần hiện lên ý cười nghiền ngẫm, nói. Cô ta không nói chuyện ngay mặt với tôi, cũng không nói chuyện qua điện thoại, càng không phải nói chuyện qua thư từ. Các cậu đoán xem là gì? Trần Long tưởng, Trần Cửu Kỳ nín thở lắng nghe. Triệu Lâm bình tĩnh tiếp lời. Là cổ trùng, đúng vậy, ông cụ Trần trực tiếp thừa nhận, nói, cô nàng rất thản nhiên, muốn dùng cổ trùng để đổi chìa khóa, nhưng tôi đã từ chối. Trần Long Tưởng và Trần Cửu Kỳ bên cạnh cùng im lặng. Bọn họ không có tri thức liên quan đến tu đạo, nên không xen vào được câu nào. Vì sao, ông xác định là Giang Tước Nhi, có khi nào là người khác trong nhà họ Giang hay không? Triệu Lâm hỏi, bởi vì nếu là dòng chính nam tính nhà họ Giang, thì bọn họ sẽ không cần chìa khóa của ông nội cậu. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng truyền thừa của gia tộc đạt được hiệu quả. Truyền thừa nhà họ Giang chỉ truyền nam không truyền nữ. Nữ cổ sư muốn thăng cấp cổ thuật, cần phải dùng tiên khí thượng cổ tinh khiết bên ngoài. Ông cụ hời hợt nói. Dứt lời, ông cụ lại nói thêm. Quan trọng nhất là dòng chính nam tính nhà họ Giang đã chết hết rồi. Chỉ có một mình Giang Tước Nhi là không có tin tức, không ai biết cô ta đi đâu. Trong phòng khám, mọi thứ rơi vào yên tĩnh. Triệu Lâm và ông cụ Trần nhìn nhau. Nhưng chìa khóa đang ở trong tay tôi. Nếu cô ta muốn thăng cấp thì phải đến tìm tôi. Triệu Lâm muốn nói lại thôi. Dường như vừa nhớ lại rất nhiều bí mật trong truyền thừa của ông nội. Đúng vậy, nếu bây giờ cô ta muốn thăng cấp, ngoài âm dương gì? O hợp với cậu để đạt được tiên khí, thì gần như không còn cách nào khác. Ông cụ Trần nhìn về phía Triệu Lâm. Ý khác trong lời là vị nữ gia chủ kia vì thăng cấp nhất định sẽ chủ động đi tìm Triệu Lâm. Bởi vì cô ta không còn đường nào khác để đi. Về phần cô ta tìm được Triệu Lâm rồi, hai người rốt cuộc là đánh một trận hay là tiến hành giao dịch, hoặc là âm dương gì. O hợp gì đó, đều là chuyện giữa bọn họ. Ông cụ Trản sẽ không can thiệp, nhưng làm bậc cha chú, ông cần phải nói rõ ràng với Triệu Lâm, để tránh Triệu Lâm rơi vào bẫy. Cô ta sẽ đi tìm tôi. Triệu Lâm hơi hơi trầm ngâm, Giang Tước Nhi cần tiên khí thượng cổ từ anh cũng cần ngọc bài trên người đối phương. Ngay giây phút này, trong đầu Triệu Lâm hiện lên một bóng dáng, tươi cười ngọt ngào của đối phương, mái tóc ngắn sát tai, đôi chân dài trong chiếc quần jean bó sát, một sự trùng hợp bất ngờ, và cả sự trùng hợp vào sáng nay, thậm chí một loạt chuyện xảy ra lúc tối, cách chương.